Chương 1490, 1490, toàn cầu trực tiếp buổi trình diễn thời trang, 3. Mở y giờ DUNG, buổi họp báo hiện trường đã sớm không còn chỗ ngồi, tất cả được mời truyền thông người tất cả đều đúng giờ tới, nhìn thấy hội trường đại môn từ từ mở ra, trong hội trường các phóng viên lập tức lặng ngắt như tờ, ánh mắt mọi người đều theo bản năng nhìn chăm chú lên một cái phương hướng. Lúc này, tại Thôi Sán cùng Lâm Sở cùng đi, Tưởng Lệ Hành nắm Ninh Hoan tầm tay, hai người chậm rãi xuất hiện ở tầm mắt mọi người bên trong. Bởi vì đã làm tốt tạo hình, QNZ hóa tinh xảo trang dung, hai người vừa xuất hiện liền cho người ta một loại phi thường cảm giác kinh diễm, một cái tuấn mỹ như ngọc, một cái quốc sắc thiên hương. Cái này một đôi tuấn nam mỹ nữ thật sự là quá đẹp mắt mọi người tốt, hoan nghênh các vị truyền thông bạn bè tới tham gia lần này truyền thông hội gặp mặt. Thôi Sán làm vì lần này chiêu đãi hội chủ trì, xuất cầm chức mắc cờ cùng giữa sân đám người lên tiếng chào hỏi, hiện tại nhân vật chính của chúng ta đã đến trận, lần này buổi họp báo hiện tại chính thức bắt đầu đang tiến hành phóng viên đặt câu hỏi vòng trước Tết, chúng ta Tưởng Lệ Hành tiên sinh có hai kiện rất trọng yếu việc tư muốn cùng mọi người tuyên bố một chút nói. Thôi Sán đã buông xuống trong tay mình mài cờ, quay đầu nhìn ngồi ở chính giữa Tưởng Lệ Hành. Tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan Tâm lúc này đã nhập tọa, hai người chỗ ngồi đúng lúc là tại hội trường vị trí trung tâm, chỗ ngồi trước có sớm liền chuẩn bị xong tòa mạch. Tưởng Lệ Hành mở ra trước mắt mình mịt rổ phổn chốt mở, có chút ngước mắt đảo mắt một vòng trong hội trường người, tất cả cùng hắn đối mặt phóng viên tất cả đều tâm thần run lên, giống như mình bị một chút nhìn xuyên đồng dạng. Giờ này khắc này, trong hội trường bầu không khí an tĩnh quỷ dị. Tất cả phóng viên ánh mắt cùng camera đều tụ tập tại Tưởng Lệ Hành trên mặt, ở đây không người nào dám lên tiếng, bởi vì Tưởng Lệ Hành khí chàng thật sự rất mạnh. Bất quá là 2-3 tháng không gặp, nhưng là tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm giác được Tưởng Lệ Hành khí tức trên thân cùng trước kia khác biệt. Hắn giống như trở nên càng thêm thần bí, càng thêm cao lạnh. Tóm lại, gặp được Tưởng Ảnh Đế, bất kỳ cái gì ngu nhớ đều sẽ trong nháy mắt trở nên lòng còn sợ hãi. Mà ngay một khắc này, Tưởng Lệ Hành nhìn chung quanh hội trường một tuần, ánh mắt thanh lãnh. Tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của mọi người, Tưởng Lệ Hành có chút trong mắt, rốt cục chậm rãi mở miệng, thanh âm của hắn phi thường trầm thấp mê người, cảm ơn mọi người tới tham gia lần này buổi họp báo. Lần này buổi họp báo, ta đặc biệt mời tới Yến Kinh nhất đường kính lớn truyền bá bình đài cùng quốc tế trực tiếp bình đài hợp tác. Đồng thời ta QNZ mời cả nước các lớn giải trí vui trang web hòa luận đàn làm đồ văn trực tiếp, giờ này khắc này, toàn bộ buổi họp báo tại chỗ, cùng giải quyết. Tiến bước đi toàn cầu trực tiếp nghe được Tưởng Lệ Hành, tất cả phóng viên đều ngây ngẩn cả người, cái này có thế là đại thủ bút ta đừng nói là giải trí buổi họp báo liền xem như quốc gia đại sự quốc tế đại sự, QNZ có rất ít người có thể làm được toàn cầu trực tiếp. Người cần có nhân lực vật lực cùng tài lực là phi thường to lớn. Trách không được vừa mới lúc tiến vào bọn hắn liền phát hiện hội trường bố trí có chút kỳ lạ. Ở đây bốn phía thậm chí là mỗi cái phóng viên trên đầu, đều tất cả đều là HD camera làm lớn như vậy chẳng diện. Tưởng Lệ Hành rốt cuộc muốn làm gì chẳng lẽ chỉ là vì làm sáng tỏ thai tiếng A liền xem như thổ hào. Cũng không thể như thế tùy hứng A ngay tại các đại ký giả đều âm thầm đoán thầm thời điểm. Tưởng Lệ Hành đã mở miệng lần nữa. Hiện tại, ta muốn rất trịnh trọng tuyên bố hai chuyện, chuyện thứ nhất là liên quan tới gia tộc của ta, tin tưởng rất nhiều bạn bè đều giải hoặc là ít nhiều biết một chút bối cảnh của ta, ta xuất thân gia tộc chính là Ngọc Hải Sơn Tưởng gia, trong mắt đại đa số người, Tưởng gia là Yến Kinh đỉnh cấp hào môn, mà bây giờ ta muốn trịnh trọng tuyên bố từ hôm nay trở đi, ta Tưởng Lệ Hành cùng Ngọc Hải Sơn Tưởng gia đoạn tuyệt hết thảy quan hệ, hy vọng tất cả mọi người có thể cho ta làm chứng người.